Vô thượng sát thần, chương 668, ba tên điên, góc truyện audio.com, chiến vô cực cùng huyết vô tuyệt ngươi không phải là người cạnh tranh sao? Làm sao đột nhiên biến thành sư huynh của ngươi? Nếu là sư huynh đệ lại cạnh tranh gì đây? Một nhóm nghi vấn lớn từ trong đầu Tiêu Phàm hiện ra, thập phần không hiểu nhìn huyết vô tuyệt. Có một số việc ngươi không hiểu, về sau ngươi sẽ rõ ràng, bởi vì chúng ta là người cùng một đường. Huyết vô tuyệt không muốn giải thích nhiều, nhàn nhạt nhìn trận chiến phía xa. Ta cùng các ngươi là người cùng một đường sao? Trong lòng Tiêu Phàm tự nói, hắn cho tới bây giờ không đem bản thân xem như người huyết lâu, dù được tu la truyền thừa, Tiêu Phàm cũng chưa từng đem bản thân xem như một tu la chân chính. Bởi vì hắn là một người có máu thịt, có người mà mình yêu, có huynh đệ của mình, một người bình thường thì đều sẽ có tình cảm. Tiêu Phàm không nói, lặng lặng nhìn chiến vô cực phía xa. Hắn có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo trên người chiến vô cực, cảnh giới hẳn là chiến hoàng trung kỳ, nhưng chiến lực hắn lại thẳng bức chiến đế cảnh, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Mỗi một chiêu của hắn đều thập phần đơn giản, thô bạo, nhưng lại cực kỳ chí mạng. Nguyên bản Tiêu Phàm lấy mình ở chiến hoàng cảnh trung kỳ lĩnh ngộ tứ trọng ý cảnh mà cảm thấy tự tin, nhưng sau khi thấy thực lực chiến vô cực, Tiêu Phàm mới phát hiện thế giới này cho tới bây giờ không thiếu thiên tài. Tiêu Phàm xem như một thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải là người duy nhất. Chiến vô cực ý cảnh cường đại như thế, những người trong tòa thánh thành kia thì sao? Tiêu Phàm không khỏi nắm nắm tay, tất cả tự mãn trong lòng đều bị hắn vứt bỏ không còn một mảnh, chiến hoàng cảnh chém giết hoàng phủ chiến hoàng đã là rất bá. Như chiến vô cực tại chiến hoàng cảnh trung kỳ có thể cùng chiến đế cảnh chiến một trận, đó mới là thực sự là bá đạo. Nắm giữ lực lượng bá đạo lại họ chiến, chiến vô cực này sẽ không theo một dạng với chiến la, là hậu duệ của chiến tộc chứ. Cảm nhận được chiến ý bành trướng trong cơ thể chiến vô cực, trong lòng Tiêu Phàm có chút hoài nghi. Nếu như thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, chiến vô cực có thể cùng bát giai sơ kỳ phượng vĩ hỏa điểu chiến một trận, nếu vậy thì cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng tự tin, nếu như toàn lực xuất thủ mà nói, hẳn là cũng có thể đánh với phượng vĩ hỏa điểu một trận, chỉ là hắn làm không được dễ dàng, thoải mái như chiến vô cực. Cứu, phượng vĩ hỏa điểu hét dài một tiếng, toàn thân hỏa diễm gào thét, hai cánh dương ra, một đạo lại một đạo hỏa diễm khí lãng quay cuồng, dù cách xa mấy trăm trượng, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được một cỗ hỏa diễm chi lực bàng bạc. Thậm chí, sức mạnh trong hỏa diễm ẩn chứa một loại ba động đáng sợ, Tiêu Phàm biết đó là lực lượng thuộc về bát giai hồn thú cùng cường giả chiến đế ý chí. Chỉ thấy hai cánh phượng vĩ hỏa điểu chém một cái như hai thanh hỏa diễm thiên đao giận bổ xuống, bá đạo đánh về phía chiến vô cực. Chiến vô cực không có mảy may e ngại, hoàng kim chiến kích đại khai đại hợp, hồn lực cuồn cuộn phát ra, một đạo kim sắc kích quang mấy chục trượng nghênh đón. Oanh, tiếng gầm thét đáng sợ quét sạch bốn phương tám hướng, phía dưới sơn phong rung động không thôi, cổ thụ vỡ nát, đất đá tung tóe, hồn lực sóng gió một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Chiến vô cực áo bào phá toái không ít, cả người như đạn. Góc truyện audio.com, pháo bay ngược ra, ngay sau đó truyền đến một trận thanh âm tùy tiện cười to. Ha ha, nửa chén trà nhỏ đã hết. Sư đệ, hiện tại đến lượt ngươi. Chiến vô cực cầm hoàng kim chiến kích trong tay đứng sừng sững ở không trung, nhàn nhạt hướng về Tiêu Phàm trông lại. Tiêu Phàm nhìn một chút chiến vô cực, lại nhìn huyết vô tuyệt, trên mặt lóe qua một trận cổ quái, hai cái tên điên này là cố ý khiêu khích phượng vĩ hỏa điểu, chỉ vì xem ai có thể kiên trì thời gian nửa chén trà nhỏ. Hô, vừa dứt lời, huyết vô tuyệt lách mình biến mất tại chỗ, một đạo ánh kiếm đỏ ngòm trong hư không xuất hiện, yêu diễm đến cực điểm, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, rất nhanh liền cùng phượng vĩ hỏa điểu giao chiến một chỗ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy huyết vô tuyệt xuất thủ, không nghĩ tới huyết vô tuyệt vậy mà cũng là cao thủ kiếm đạo. Ánh kiếm màu đỏ đơn thuần kia ẩn chứa tứ trọng sát phạt chi ý vô cùng đáng sợ. Huyết vũ trường không, một tiếng kêu nhỏ trong miệng huyết vô tuyệt truyền ra, huyết sắc trong hư không loạn vũ đầy trời tựa như hình thành một lồng giam chi kiếm, đem phượng vĩ hỏa điểu vây quanh ở trong. Phượng vĩ hỏa điểu ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc nhất thời căn bản thật sự thoát không được trói buộc của huyết vô tuyệt. Còn người Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm hư không, sợ bỏ lỡ cái gì, khác biệt với chiến vô cực bá đạo vô song, thân pháp huyết vô tuyệt nhẹ nhàng, xuất thủ tấn mãnh quyết đoán. Nếu như nói chiến vô cực khí thế tương đối trương dương, huyết vô tuyệt chính là tương đối âm nhu. Chiến lực hai người lại tương đương nhau, nếu như chính diện đối địch mà nói, chiến vô cực còn cường đại hơn mấy phần. Nhưng tương đối mà nói, huyết vô tuyệt mới là sát thủ chân chính, bởi vì chỉ có sát thủ mới có thể giảm nguy hiểm xuống mức độ thấp nhất, chứ không phải như chiến vô cực cùng đối thủ chính diện giao phong. Có lẽ bởi vì nơi đây động tĩnh quá lớn, có không ít tu sĩ nghe tiếng chạy đến, nhưng khi nhìn thấy huyết vô tuyệt cùng chiến vô cực, trên mặt đám người lộ ra thần sắc chấn kinh. Chiến vô cực cùng huyết vô tuyệt làm sao lại ở chỗ này? Hai tên điên không nên trực tiếp tấn cấp vòng 3 chứ? Rất hiển nhiên, Nam vực đã không ai có thể cùng bọn hắn tranh phong, nhưng cho dù muốn trực tiếp tấn cấp vòng 3 thì cũng phải thu hoạch điểm tích lũy vòng thứ 2 đã. Vậy cũng chưa chắc, La Sinh Môn có ẩm huyết cũng rất mạnh, có lẽ có thể cùng bọn hắn tranh phong. Lúc này mới vòng thứ 2 mà thôi, còn có vòng thứ 3 đây. Vòng thứ 3 là tất cả mọi người cửu vực cùng nhau chém giết. Diêm La Phủ Ngọc Diện Vô Tình, Lưu Ly, Nguyên Thiên cùng Độc Cô Trường Giật, La Sinh Môn Mạch Quy, Bạch Chỉ, Hận Thiên cùng Thiên Nhai, có ai là không mạnh. Bọn hắn danh xưng thập đại sát thủ, lần này rất có thể lặp lại huy hoàng như lần trước. Ai, lần trước sinh ra tứ đại sát vương, đây vẫn là siêu việt. Rất nhiều người chạy tới âm thầm nghị luận, ngược lại cũng không lo lắng chiến vô cực cùng huyết vô tuyệt sẽ xuất thủ với bọn hắn. Bọn hắn rất rõ ràng, trong mắt chiến vô cực cùng huyết vô tuyệt, bọn hắn chỉ là một chút điểm tích lũy mà thôi, chết ở vòng thứ hai quá lãng phí, chỉ chết trong vòng thứ ba mới có giá trị. Đương nhiên, về cơ bản thì vòng thứ hai tàn giết lẫn nhau vẫn là tương đối ít hơn nữa có thể sống sót, dù sao đánh không lại vẫn có thể dùng thủ đoạn chạy. Cốc truyện audio.com Trốn, thời gian nửa chén trà nhỏ rất nhanh liền đi qua, huyết vô tuyệt một kiếm đẩy lui Phượng Vĩ Hỏa Điểu, lách mình lần nữa xuất hiện ở cách Tiêu Phàm không xa, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm nói. U Linh, người có hứng thú thử hay không? Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn như thế nào nghe không được ý tứ bên trong lời nói huyết vô tuyệt, đây là đang khảo nghiệm thực lực của hắn mà. Địch lại được hay không không quan trọng, nếu như ngay cả dũng khí đánh với Phượng Vĩ Hỏa Điểu một trận đều không có cũng không xứng cùng huyết vô tuyệt hắn đứng cùng một chỗ. Chiến vô cực hơi ngoài ý muốn nhìn huyết vô tuyệt, hắn không biết huyết vô tuyệt vì sao sẽ coi trọng một người như thế, hắn thấy nơi này không có một ai xứng để hắn nói nhiều một câu. Cũng được, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn cũng rất muốn thử xem hiện tại bản thân có bao nhiêu cân lượng. Huống chi, hắn cũng không cho rằng bản thân sẽ thua huyết vô tuyệt và chiến vô cực, bọn hắn là chiến hoàng cảnh trung kỳ có thể làm được, vì sao mình không thể đây? Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không chịu thua, chí ít từ quá trình chiến đấu lúc nãy, Phượng Vĩ Hỏa Điểu tuy mạnh nhưng còn không có mạnh đến cấp độ không thể địch lại. Trong bàn tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, lách mình hướng về Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Mẹ kiếp, đây là ba tên điên à, bọn hắn đang cố ý khiêu khích bát giai Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Đám người nhìn thấy một màn này, hít một hơi lạnh. Minh Lâm Lục Đạo Cách Chương.